Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 783, trong đêm tối đom đóm. 1. Mờ tối trong động quật, Đoan Mộc Tàng phiêu phù ở giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Hứa Thanh. Hắn thanh âm quanh quần, tại bốn phía hóa thành dư âm. Hứa Thanh đứng dậy, hướng về Đoan Mộc Tàng nhất bái, nhẹ gật đầu, đa tạ. Trước Mỹ đó Đoan Mộc Tàng tạ hắn, là bởi vì hắn hóa ngoại giới, cho người nơi này một cái hy vọng. Hắn tạ Đoan Mộc Tàng, là bởi vì đối phương phần này tín nhiệm. Đoan Mộc Tàng vung tay lên, hắn trước mặt xuất hiện một cái vòng xoáy. Hắn cất bước đi vào, tại vòng xoáy bên trong, chờ đợi Hứa Thanh. Hứa Thanh tiến về phía trước một bước, bước vào vòng xoáy. Đây là hắn một tháng qua lần đầu tiên ly khai tầng thứ nhất này mộ thất. Giờ phút này theo tiến vào vòng xoáy bên trong, một cái phàm tục thế giới chiếu vào đến Hứa Thanh trong mắt, vẫn như cũ vẫn là dưới mặt đất. Có thể phạm vi muốn so lúc trước hắn chỗ lớn quá nhiều. Kia là một cái lòng đất thành trì, rộn rộn ràng ràng, hoàn thanh tiếu ngữ. Tại cái này một cái chớp mắt theo trong thành trì phiêu tán ra đến, phiêu đãng tại Hứa Thanh tai bên cạnh. Linh Nhi cũng lộ ra đầu, nhìn lại thành trì phương hướng. Kia trong thành trì đều là nhân tộc, số lượng nhiều trọn vẹn hơn 10 vạn. Đây là Hứa Thanh đi vào Tế Nguyệt Đại Vực về sau lần đầu tiên trông thấy nhân tộc thành trì, cũng là lần đầu tiên trông thấy nhiều như vậy đồng tộc. Cho dù trong lòng có chuẩn bị, nhưng Hứa Thanh tại thời khắc này vẫn như cũ vẫn là tâm thần xuất hiện gợn sóng. Hắn càng là nhìn đến đây bùn đất khung đỉnh bị một tấm cự đại màu lam màn trướng che đậy. Cái này màn trướng rất rất lớn, trải ra tại trên bầu trời, phảng phất lam thiên, trên đó còn vẽ lấy một chút mây trắng, tràn đầy mỹ hảo. Mà trên mặt đất, tuy chỉ có cái này một cái dưới đất thành trì, nhưng nó bên trong lại có hoa màu. Càng xa xôi đất trống cũng có hoa màu tại sinh trưởng. Thiên địa chi gian còn có một cái cự đại chùm sáng, kia bên trong chứa đúng là thiên hỏa, dùng đặc thù phương pháp bị giam giữ lại ở trong bình, khiến cho hóa thành thái dương quang mang vấy xuống. Một mảnh vui sướng vinh vinh chỉ ý theo trận trận hài đồng đọc chậm thanh âm, tại cái này trong động quật tràn ngập. Cái này cùng nhau đi tới Hứa Thanh chỗ nhìn nhân tộc muốn chết lặng, giống như có đồ ăn, địa vị vô cùng thấp hèn hơi. Sở dĩ Hứa Thanh vô cùng rõ ràng có thể ở chỗ này cấu thành cái này một cái nhân tộc thành trì, che chở như vậy nhiều đồng tộc sinh tồn, cái này cần quyết đoán cùng ý chí, cần vô cùng rộng rãi mới có thể. Dù sao, không phải tất cả cường giả đều nguyện ý đi bảo hộ phàm tục. Đối với rất nhiều cường giả đại năng mà nói, tự mình sống tốt thường thường so cái gì đều trọng yếu. Nơi này liền là gia viên của ta, Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng. Hứa Thanh trong lòng nổi lên tôn kính, lần nữa nhất bái. Hắn đối Đoan Mộc Tàng giác quan theo thời gian trôi qua có biến hóa, nhất là tại thời khắc này, mục quang chỗ nhìn tâm bên trong nhận thấy, làm cho theo giác quan có phiên thiên phúc địa cải biến. Đoan Mộc Tàng nhìn qua thành trì, thần sắc nhu hòa, trong mắt mang theo một vòng giữa không trung thiên hỏa chiết xạ ánh sáng. Trên mặt lộ ra nụ cười, như một cái lão nhân hiền lành đang nhìn hậu bối tử tôn. Nhân tộc tại Tế Nguyệt Đại Vực, tại một chút lịch sử nguyên nhân dưới, sinh hoạt vô cùng gian nan, cả đời thống khổ không chịu nổi. Hài nhi của ta lúc cũng là như thế. Trước mắt ngươi chỗ nhìn, phần lớn là lưỡng tộc liên minh bên trong tiếp nhận tra tấn cùng thống khổ số khổ người. Đoan Mộc Tàng nhẹ giọng mở miệng. Giờ khắc này hắn cùng thiên hỏa hải bên trên cùng dị tộc giao chiến lúc dáng vẻ, phán như hai người phảng phất về tới đây. Hắn hết thảy xảo trá, hết thảy âm độc, hết thảy tàn nhẫn đều bản năng biến mất, còn lại chỉ có ấm áp. Năng lực ta có hạn, vô pháp đi cứu vớt toàn bộ, chỉ có thể hết sức đi trợ giúp, có thể cứu nhiều ít tự cứu nhiều ít, dần dần tự nhiều như vậy. Đoan Mộc Tàng thoại ngữ cùng trước mắt một màn này, mang cho Hứa Thanh chấn động cực lớn. Hắn càng là minh bạch, tại cái này tế nguyệt, đại vực bên trong, dạng này nhân tộc che chở chi địa, không thể nghi ngờ, là khe hẹp sinh tồn. Đối với cường giả tới nói, nhiều khi, đây là ràng buộc, giờ phút này đáy lòng đang phập phồng. Hứa Thanh đi theo tại Đoan Mộc, Tằng sau lưng, cùng đi vào đến cái này thành trì bên trong. Trong thành kiến trúc phần lớn đều đơn giản, mọi người y phục phần lớn đều mộc mạc, không có cái gì xa hoa, mà bốn phía càng không tồn tại cửa hàng, nơi này không có giao dịch, có chỉ là tương hỗ trợ giúp. Nụ cười tại mỗi một cái Hứa Thanh chỗ nhìn nhân tộc trên mặt đều tại rào rạt. Hắn nhìn thấy trung niên, trông thấy thanh niên, nhìn thấy hài đồng, duy chỉ không có lão nhân. Lão nhân đều cam nguyện lựa chọn tử vong, bọn hắn không muốn đi lãng phí lương thực. Đoan Mộc Tàng nói câu nói này thời điểm, trong thần sắc mang theo một vòng bi thương, nhưng rất nhanh cái này bi thương ngay tại xung quanh tất cả mọi người kích động âm thanh bên trong ẩn giấu đi. Quốc chủ, bái kiến quốc chủ. Là quốc chủ gia gia. Gia gia tốt, quốc chủ gia gia, mây trên trời ta đều nhìn thật lâu rồi, làm sao không nhúc nhích đâu. Bốn phía đám người vọt tới, trung niên thần sắc đều là tôn kính, thanh niên thần sắc tràn đầy kích động, về phần hài đồng thì là như nhìn thấy thân nhân đồng dạng. Phi tốc chạy tới, vòng quanh Đoan Mộc Tàng xoay quanh chơi đùa. Đoan Mộc Tàng vẻ mặt tươi cười, ôm lấy một cái tiểu nam hài, cười mở miệng, bầu trời mây đương nhiên hội sẽ động, chỉ bất quá nó hiện tại ngủ thiếp đi, chờ sau khi tỉnh dậy, nó sẽ động, nhất định sẽ động. Hoàn thành tiếu ngữ bên trong, mọi người mục quang cũng đều rơi vào Hứa Thanh trên thân. Có một ít khẩn trương, nhưng càng nhiều là thiện ý. Tựa hồ chỉ cần là Đoan Mộc Tàng mang tới, đối bọn hắn mà nói, liền là thân nhân. Hứa Thanh yên lặng đi theo, cùng Đoan Mộc Tàng đi tại trong thành trì. Một đường tình huống như vậy hắn thấy được rất nhiều, cũng nhìn thấy, cái này thành trì bên trong còn có học đường, lịch sử muốn truyền thừa, văn minh cũng muốn kéo dài. Cho dù nhân tộc, tại cái này tế nguyệt đại vực bên trong đau khổ gian nan, có thể ta nghĩ, vẫn là phải để càng nhiều nhân tộc minh bạch, chúng ta trước đây huy, hoàng. Không thể nào quên a. Đoan Mộc Tàng nhìn xem học đường, cảm khái mở miệng. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía học đường, nơi đó truyền đến đọc chậm thanh âm, nói là nhân tộc trước đây lịch sử rất nhiều là không đúng, bị mỹ hóa. Mặt khác, cái này thành trì bên trong cũng có một chút truyền thụ tu hành cùng thảo mộc tri thức địa phương, có thể để phàm tục có nắm giữ siêu phàm chỉ lực cơ hội. Nơi đó hài đồng càng nhiều. Đi đến lúc, Hứa Thanh nghe thấy bên trong truyền đến một cái tiểu nữ hài thanh âm, lão sư, người nói thất diệp thảo ta biết, có thể là trước kia ta tìm rất nhiều địa phương đều không có a, còn có cái kia đằng ngưu mộc cũng đều không có. Đoan Mộc Tàng cũng nghe đến thanh âm này, nhẹ giọng mở miệng, nơi này công pháp tu hành cùng thảo mộc tri thức, có là ta tự mình biết, có là ta theo bên ngoài mặt cướp tới lại hoặc là giao dịch đến. Phần lớn là cổ tịch, đã không có đủ ý nghĩa gì. Tỉ như thảo mộc, đại bộ phận tại bây giờ tế nguyệt đại vực bên trong là không có, nhưng cuối cùng vẫn là tri thức. Nói không chừng, tương lai có thể dùng bên trên. Hứa Thanh nghe vậy yên lặng gật đầu. Hai người ly khai, đi toàn thành. Hứa Thanh cũng nhìn thấy rất nhiều như thạch phán quy thấp như vậy giai tu sĩ. Bọn hắn đều là trong thành trì hộ vệ, phụ trách tại không có thiên hỏa thời điểm ra ngoài giao dịch thành trì cần thiết yếu phẩm. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm bầu trời màu lam màn trướng theo thiên hỏa ảm đạm, dần dần biến thành đen, xuất hiện rất nhiều lấp lóe như sao quang chi vật lúc. Hứa Thanh đem toàn thành đi đến, những cái kia tinh quang là kính ảnh tộc tấm gương biến thành. Trong màn đêm, Đoan Mộc Tàng đứng tại một chỗ vắng vẻ dân trạch bên ngoài, quay đầu nhìn qua Hứa Thanh con mắt, nhìn tốt một hồi, khàn khàn mở miệng, gia viên của ta, như thế nào? Tiền bối đại đức.